Làm tốt việc của ngươi đi, không nên hỏi cũng đừng hỏi, không nên quản cũng đừng quản, vị này muốn đi huyết thần cung, thái độ phục vụ của ngươi đây rồi. Đạo lý khách hàng trí thượng ngươi có hiểu không hả? Hôm nay không cố gắng công tác, ngày mai sẽ cho ngươi cố gắng tìm việc làm. Miệng người phụ trách kia há thật to, không rõ ràng cho lắm, chỉ có thể không ngừng gật đầu, cúm núm tranh thủ thời gian tiến hành công việc truyền tống. Hạ Hầu Kiếm hắn cũng không đắc tội nổi, trong lòng lại đang ân cần hỏi thăm Hạ Hầu gia từ trong ra ngoài một phen, ngay cả tiểu thiếp mà Hạ Hầu Nguyên Minh vừa lấy cũng không buông tha, còn trọng điểm ý dâm một phen. Lý Vân Tiêu vỗ vỗ bả vai Hạ Hầu Kiếm, cười nói. Tiểu tử, khẩu tài không tệ, là một nhân tài quản lý. Hạ Hầu Kiếm kéo dài mặt tận lực lộ ra dáng tươi cười, chỉ có điều còn khó coi hơn cả mức đắng. Hai người tiến vào đến trong truyền tống trận, hào quang chớp động thân thể đã dần mờ đi, cuối cùng biến mất tại chỗ. Huyết thần cung cách thành Phù Phong cũng không quá xa, nhưng nếu võ giả dựa vào phi hành thì mặc dù dùng tu vị Lý Vân Tiêu ít nhất cũng phải 7-8 ngày, không ai nguyện ý trì hoãn lâu như thế cả. Một lát sau, hai người liền xuất hiện trong một trấn nhỏ, người đến người đi như nước chảy, vậy mà còn náo nhiệt hơn cả thành Phù Phong. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói. Nơi này là, Hạ Hầu Kiếm lộ ra vẻ cổ quái, cẩn thận dò hỏi. Ngài, cốc truyện audio.com, là lần đầu tiên đến trấn Mai Cốt, cách chương.